Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 44, nửa đêm chuyện. Ta lâm vào thật sâu trong trầm tư. Liên quan tới vạn quỷ chi hồ ta biết hết thảy, cùng một ít quỷ vật thông thường cũng nổi lên đầu. Tịnh thủy vĩnh viễn so với động thủy canh được oan hồn quỷ vật hoan hỉ. Tựu giống với lưu động dòng suối cùng đầm nước, âm hồn dễ dàng hơn ở đầm nước tụ tập. Sông lớn cùng hồ, âm hồn dễ dàng hơn ở hồ tụ tập. Mà có kinh nghiệm đạo sĩ đi trạch viện đuổi quỷ, nếu như trạch viện có tỉnh, đây tuyệt đối là thứ nhất dò xét địa phương. Mà trong phòng nhà cầu vị trí, đặc biệt là không có nguồn sáng phong bế tính nhà cầu, một tìm một cái chuẩn. Ích hồ một nơi bởi vì đặc thù âm tính khí chàng tụ tập ở đó một nơi. Có thể nói là toàn bộ hồ âm tính khí chàng hơn nửa cũng bởi vì địa hình phong thủy lưu động tập trung vào một nơi, đưa tới đông đảo oan hồn, cho nên tạo thành ích hồ oan hồn sự kiện. Khi đó sự kiện lớn đến quấy rối đến dân chúng bình thường, cũng coi là một lần cảnh cáo tính sự kiện. Nhưng vạn quỷ chi hồ, nhưng là trong hồ có hết mấy chỗ địa phương, đảo nhỏ, nham thạch, trên nước thực vật vân vân, không khỏi tạo thành một cái tụ âm trận. Từ trời cao nhìn giống như có một cái bầy trận cao nhân cố tình làm. Quá mức thần kỳ. Thần kỳ như vậy, thiên nhiên số lượng, mang đến hậu quả nhưng là đáng sợ. Nó cơ hồ vô thời vô khắc đều tại tụ tập trong thiên địa âm tính khí tràng. Căn bản không bị hạn chế với cái này hồ, mà trong vòng ngàn dặm oan hồn cũng dễ dàng được tới đây hấp dẫn. Cái này trong hồ tụ âm trận có thể từ phương diện phong thủy để giải thích, cũng có thể lý giải là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nơi này ở trong vòng hung hiểm tên không thấp hơn cái kia thần kỳ chết thung lũng. Coi như cái hồ nước này sinh phong phú, nhưng khi địa vây quanh mấy cái thôn dân, cũng chưa bao giờ dám đến gần một ít cấm khu địa phương. Coi như đại bạch trời cũng sẽ không, bởi vì nhích tới gần cũng chỉ có một kết quả, có đi mà không có về. Nghĩ tới đây, ta hít một hơi yên. Khói mù nồng nặc ở trước cửa sổ phiêu tán, kết hợp Lộ Sơn cho tài liệu và sư phụ đã từng nói một ít chuyện cũ. Vạn quỷ chi hồ ta biết nó còn có một cái vòng trong nhân tài biết ra xưng hào nhỏ. Tiểu nhân, phủ, có thể thấy quỷ vật nhiều. Trên thực tế ngành cũng triệu tập nhân thủ ở vạn quỷ chi hồ làm qua một ít công việc. Công việc này ta có thể lặng lẽ nói cho ngươi biết. Từ vạn quỷ chi hồ cái kia thần kỳ hình tạo thành sau này, liền từ tới không gián đoạn quá. Ta suy nghĩ, đại khái từ Minh Sơ cũng đã bắt đầu rồi. Đều là một ít nói ra cao nhân đang làm bảo vệ. Đây là Lộ Sơn khẩu thuật cho ta một ít tình huống. Vạn quỷ chi hồ tự nhiên là có nhân quản. Đây là ta đạo gia nhân các đời trách nhiệm. Chẳng qua là những thứ này nên làm cũng không là người bình thường biết thôi. Cũng tỉ như hiện đại, ở vạn quỷ chi hồ đặc thù trận pháp chi ngoại, thì có hiện đại lợi hại nhất mấy cái cao nhân bày trận. Hạn chế trong đó âm khí không hạn chế tụ tập, cũng hạn chế trong đó quỷ vật. Nhưng đối mặt thiên nhiên, nhân lực có hạn, loại chuyện này chỉ có thể khống chế, lại không thể giải quyết triệt để. Đây là sư phụ khi còn bé cho ta nói tới vạn quỷ chi hồ. Nói qua một ít lời, chẳng lẽ lại không thể hủy đi cái kia tự nhiên tạo thành trận pháp sao? Dùng quả bom cái gì, bị phá hủy trong đó mấy chỗ điểm mấu chốt, vậy dĩ nhiên tạo thành trận pháp cũng không liền rách. Khi đó ta, tuổi tác còn nhỏ, ít nhiều có nhiều chút ngây thơ. Không thể, người liền muốn tượng nơi đó là một cái chứa đầy độc khí cái hộp. Nếu như ta đem cái hộp kéo rách, hậu quả kia là cái gì? Dĩ nhiên là độc khí tiết ra ngoài. Vạn quỷ chi hồ tụ tập hơn phân nửa đều là không phải luân hồi oan hồn lệ quỷ. Bọn họ cũng không sợ cái gì quả bom. Nếu như mất đi cái này nơi an thân, người nghĩ phương viên trăm dặm đều biến thành trốn không người sao? Chớ đừng nhắc tới âm khí tiết ra ngoài. Loại này âm khí cũng không phải là cái loại này bồi bổ linh hồn tinh khiết âm khí, mà là cái loại này chỗ hại cực lớn bác tạp âm khí. Nếu như mất đi vạn quỷ chi hồ, phương viên trăm dặm thậm chí sẽ biến thành. Cho nên, tam oa con a, trong mắt ngươi nhìn một chuyện, vĩnh viễn không nên đi nhìn đồng hồ tượng, giống như chỗ đổ rác. Nó tặng, nhưng là nó đổi lấy nhưng là mọi người sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi liền muốn nói chỗ đổ rác là một địa phương rách sao? Đối đãi sự vật, hoặc là đối đãi nhân vĩnh viễn muốn công bình. Mà công bình thực chất chính là thấy được biểu tượng bên dưới thực tế. Biết không? Sư phụ lời nói văng vẳng bên tai một bên. Cho nên khi đó nho nhỏ ta, từ vừa mới bắt đầu e ngại vạn quỷ chi hồ cùng chán ghét thay đổi thành một loại đối với thiên nhiên. Kính sợ, phảng phất nó là sáng sớm bắt đầu có sắp xếp, ở hộ vệ nhân gian an bình. Ta muốn xuất thần, cũng liền quên mất chung quanh sự tình. Cho đến lúc này một chàng tiếng gõ cửa thoáng cái thức tỉnh ta. Ta mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Khẽ cau mày, ai này hơn nửa đêm sẽ đến gõ cửa à? Trên giường Tuệ Căn Nhi lẩm bẩm mấy tiếng. Sau đó kéo chăn che đầu ngủ tiếp. Hy vọng nào tiểu tử này đi mở cửa là không thực tế rồi. Ta thở dài một tiếng. Chỉ có thể cười khổ hỏi một câu. Ai vậy? Vừa nói vừa hướng cạnh cửa đi tới. Thừa Nhất Ca, là ta, Thừa Chân, môn ngoài truyền tới là giọng nói của Thừa Chân. Điều này cũng làm cho ta rất kinh ngạc. Nhà đầu này nửa đêm tới gõ ta môn làm gì? Ta đi qua đi mở cửa, nhìn thấy Thừa Chân mặt đầy hưng phấn đứng ở chúng ta trước. Bên cạnh kéo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung Thừa Nguyện cùng Như Nguyệt. Ba người cứ như vậy xử ở chúng ta trước, ta còn chưa kịp đặt câu hỏi. Thừa Chân liền nói đến, Thừa Nhất Ca, theo ta đi ra ngoài a. Có chuyện có chuyện, Thừa Chân vừa mới dứt lời. Như Nguyệt ngay ở bên cạnh ngáp dài nói đến, Tam Ca Ca, nhà đầu này điên rồi. Nửa đêm đem ta cùng Thừa Nguyện kéo lên, liền nói là có chuyện phát sinh. Thế nào cũng phải muốn đi ra ngoài. Chúng ta không có cách nào liền nói để cho nàng tới tìm ngươi. Người đi chúng ta phải đi. Đang khi nói chuyện, từ kia ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Thừa Chân thoáng cái liền kích động, từ thân ta bên chen vào môn đi. Sau đó đem ta kéo tới rồi trước cửa sổ, chỉ xa xa một mảnh đèn đuốc sáng choang địa phương nói đến. Thừa Nhất Ca, ngươi chẳng lẽ không chú ý sao? Chỗ này xảy ra chuyện, bây giờ cảnh sát đều đi, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Ngày mai còn có chuyện, đi tiếp cận này náo nhiệt làm gì? Ta hiểu Thừa Chân tính cách, là cái loại này tùy tiện, lanh lẹ nam hài tử tính cách, bất quá có một chút cũng tuyệt đối là cô gái. Hơn nữa thắng được một loại cô gái, đó chính là bát quái chặt, không nghĩ tới đã phát triển đến nửa đêm đi xem náo nhiệt loại trình độ này. Này tuyệt đối không phải tham gia náo nhiệt a, sư huynh, ta từ một tới nơi này. Cũng cảm giác nơi này địa mạch cũng một ít có cái gì không đúng. Cho nên quyết định buổi tối đi chung quanh một chút. Quan sát một chút nơi này địa hình. Muốn tìm một cái có thể rõ ràng vọng khí nơi. Kết quả là phát hiện nơi này nửa đêm xảy ra chuyện. Sư huynh, này nói không chừng có thể vì ta tìm tới đầu mối gì đây. Người biết ta đây là bệnh nghề nghiệp. Thừa Chân đối với ta ăn vạ như vậy nói đến. Cho dù địa phương xảy ra chuyện gì, thông qua một chuyện làm sao có thể đoán được. Bất quá, nhìn Thừa Chân trông đợi ánh mắt, ta phát hiện ta muốn cự tuyệt nha đầu này. Phỏng chừng sẽ đối với ta bất mãn rất lâu, cho nên muốn cũng đáp ứng. Nói đến, ta đầy cùng ngươi đi xem một chút đi, để cho Như Nguyệt cùng Thừa Nguyện đi ngủ. Ta vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên đã nhìn thấy Tuệ Căn Nhi từ trên giường một trở mình bò dậy. Tinh thần gấp trăm lần nói với ta đến. Anh, ta cũng phải đi. Ta thoáng cái hết ý kiến. Tiểu tử này không phải là ngủ rất say sao? Chỗ này đầu mùa hè cũng không nóng bức. Ngược lại ở vào đêm thời điểm. Có một ít lạnh. Ta cùng Thừa Chân, Tuệ Căn Nhi ba người đi ra nhà khách. Tăng thêm một bộ quần áo. Đều cảm thấy chung quanh phong tới có chút lạnh như băng. Huyện thành cũng không lớn. Xảy ra chuyện địa phương cách chúng ta chỗ nhà khách cũng không xa. Hai con đường khoảng cách mà thôi. Chúng ta đi bất quá vài chục phút. Cũng đã nhìn thấy có tụ năm tụ ba chung quanh cư dân. Ở khe khẽ bàn luận đến cái gì. Hướng xảy ra chuyện địa phương chạy tới. Ở bên kia, xe cảnh sát lóe lên đèn báo hiệu, đã ngừng lại. Có mấy cái cảnh sát ở kéo cảnh giới tuyến, ngang nhau đuổi một ít cư dân, nói là kêu đừng phá hư hiện trường. Thấy này một ít cảnh tượng, một mực la hét phải tới tham náo nhiệt, Thừa Chân bỗng nhiên hơi sợ, nhỏ giọng nói với ta đến. Anh, người nói ta có thể hay không nhìn thấy hiện trường giết người à? Nếu như là, ta không nên nhìn, ta có chút không nói gì. Nhà đầu này thân là đạo sĩ, vào Nam ra Bắc, quỷ cũng không sợ, còn sợ nhìn thấy hiện trường giết người. Ta cười, một bên trấn an Thừa Chân, một bên cảm thấy chỗ này ta thế nào như vậy nhìn quen mắt. Ở bên kia Tuệ Căn Nhi sắc mặt bỗng nhiên trở nên có một ít khó coi. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến. Anh, ngạch sao cảm thấy là cái kia quầy bán đồ lặt vặt xảy ra chuyện. Tuệ Căn Nhi lần này từng nói qua, đi ra khỏi nhà, phải sửa đổi một chút chính mình thiểm Tây Khang. Một mực cũng rất chú ý, nhưng không nghĩ lần này, vừa căng thẳng, kia thiểm Tây Khang liền toát ra. Ta nghe một chút, cũng chợt nhớ tới, đây không phải là ta cùng Tuệ Căn Nhi ước định gặp mặt địa phương sao? Ta ở quầy bán đồ lặt vặt thấy Tuệ Căn Nhi. Đây không phải là kia quầy bán đồ lặt vặt phụ cận sao? Ta thoáng cái nhớ lại cái kia nét mặt tươi cười như hoa, thanh xuân đầy quầy bán đồ lặt vặt ông chủ con gái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.